Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy và sự kiên trì của dì nhỏ, chuyện cô ta tiến vào cửa lớn của chủ gia tuyệt đối ở trong tầm tay. Cho nên, lúc này cho dù mẹ Chu xem nhẹ cô ta, không nhìn cô ta cũng phải nhịn. Dù sao người này về sau rất có khả năng chính là mẹ chồng của cô ta. Mà dì nhỏ của chú Khởi nghe xong lời của mẹ Chu, có chút oán giận nhìn bà. Em còn có thể tới làm gì? Đương nhiên là đến chờ chú Khởi. Dì nhỏ của chú Khởi vừa nói, vừa mang theo cô Thiên Thiến đi vào bên trong, trực tiếp đặt túi trong tay lên bàn trà trong phòng khách. Một chút cảm giác đi nhà người khác làm khách cũng không có. Ngược lại giống như là về tới địa bàn của mình. Sau khi bà ta ngồi xuống, còn đưa mắt về phía cô Thiên Thiến, cười nói với cô ta. Mau tới, Thiên Thiến, ngồi đi. Mẹ Chu cạn lời, bà chỉ thiếu chút kích động đuổi người ra ngoài. Nhịn rồi nhịn, bà nhìn thời gian, cảm thấy Chu Khởi và Hứa Nùng sắp đến, vì thế vội nói. Có chuyện gì hôm khác lại nói đi, lát nữa chị bảo Chu Khởi gọi điện thoại cho em. Em có đây đem người trong nhà đều đặt xuống sao? Cái Tết này có ra cái gì? Dì nhỏ của Chu Khởi và chồng, sau khi con trai qua đời, hai vợ chồng vẫn luôn sống cùng với bố mẹ bên chồng. Cho nên bình thường năm mới, bà ta đều là đón năm mới ở nhà mình. Chị nhưng đừng bó buộc em, Chu Khởi nếu là muốn gọi nó đã sớm gọi cho em rồi, sẽ chờ tới bây giờ sao? Trong lúc dì nhỏ nói chuyện lại than thở, giống như là có chút bất đắc dĩ nhìn mẹ Chu. Chị, không phải em nói chị, Chu Khởi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm một cô gái tốt rồi. Em đây cũng sắp vì nó mà nát lòng rồi. Chị ngược lại thì tốt, buông tay không để ý, giống như người không có việc gì. Mẹ Chu trong lòng nói thầm, để ý cái gì chứ? Thằng chó con nhà bà tự hẳn có thể xử lý hết thảy, trung thân đại sự cũng đã sớm giải quyết xong rồi. Có điều giờ đang là ngày Tết, bà cũng không chuẩn bị kích thích em gái mình, dù sao từng có ví dụ của mấy năm trước. Cho nên im lặng một lát, bà nói. Được được, lát nữa chị sẽ nói với nó. Nhưng mà bất kể thế nào, hôm nay không phải là lúc nói chuyện này. Hơn nữa chị bên này lát nữa còn có khách muốn tới. Nếu không em xem, em mang người đi trước đi. Dì nhỏ của Chu Khởi không vừa lòng nhíu mày, mới vừa muốn nói cái gì đó, bảo mẫu đột nhiên từ bên ngoài mở cửa lớn ra. Phu nhân, cậu chủ đưa người về rồi. Lời vừa nói ra, Chu Khởi và Hứa Nùng liền dắt tay nhau từ ngoài cửa tiến vào. Mẹ Chu chỉ cảm thấy đầu như muốn nứt ra, theo bản năng liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Chu Khởi. Nhưng đã muộn rồi, dì nhỏ của Chu Khởi đã thấy bóng dáng của Hứa Nùng, cũng nhìn ra tư thế thân mật giữa hai người. Sắc mặt của bà ta nhất thời trầm xuống, mang theo sự nghiêm khắc và bất mãn mà chỉ có trưởng bối mới có. Chu Khởi, đã xảy ra chuyện gì? Chu Khởi vốn tâm tình rất không tệ, nhưng giờ khắc này cũng bị làm cho có chút phiền. Hắn liếc nhìn dì nhỏ, lại lạnh lùng quét ánh mắt lướt qua cô Thiên Thiến ở sau lưng bà ta. Cuối cùng nắm bàn tay nhỏ bé của Hứa Nùng, nói. Em đi phòng bên trước, nghỉ ngơi một lát, chờ lúc nữa anh lại tìm em. Mẹ Chu vừa nghe thế, nhanh chóng gật đầu. Đúng đúng, Nùng Nùng, đi theo mẹ, đi nghỉ ngơi một lát. Bà cũng không muốn con dâu nhà mình vừa tới Chu ra đã nghe thấy một đống chuyện tối tăm rối loạn. Hơn nữa, thật nếu như dì nhỏ của Chu Khởi nói cái gì đó không tốt, Hứa Nùng đã không chừng trong lòng phải nghĩ thế nào đây. Những lúc thế này, bà nhất định phải đứng ở bên phía con trai mình. Hứa Nùng nhận ra không khí không đúng, gật gật đầu, chuẩn bị cùng mẹ Chu rời đi. Khi sắp đi, cô còn có chút không yên lòng, ngẩng đầu nói với Chu Khởi. Nói chuyện cho tốt, không được kích động. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhìn ra trạng thái của Chu Khởi không đúng. Hôm nay là ngày đầu năm, hẳn là ngày vui vẻ ăn Tết, cô không hy vọng phát sinh chuyện gì không tốt. Chu Khởi vừa nghe lời này của cô nàng nhà hắn, bật cười. Được thôi, nghe lời vợ. Hai người ở cửa nói thầm gì đó, dì nhỏ của Chu Khởi nghe không rõ lắm. Nhưng là từ trao đổi của hai người mà nhìn, liền có thể nhìn ra sự thân mật giữa bọn họ. Mà cô Thiên Thiến ở phía sau bà ta, hiển nhiên cũng thấy rõ điểm này, có chút sốt ruột túm lấy cánh tay của dì nhỏ. Dì xem bọn họ. Dì nhỏ xoay tay lại, vỗ vỗ mu bàn tay của cô ta, dường như vỗ về, động viên. Yên tâm, có dì ở đây, không ai bắt nạt được con. Cũng không ai đoạt được đồ của con. Vừa nghe lời này, cô Thiên Thiến trong lòng yên không ít, thậm chí còn khiêu khích nhìn về phía Hứa Nùng bên kia. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net